Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1245, còn lại cửa ra. Góc truyện audio.com. Lục thần đã phát hiện hắn bên trong túi đeo lưng địa cầu tọa độ tiêu thất. Bởi vượt qua ứng chiến thời gian, bị coi là bỏ quyền, mà trong tay hắn vị cuối cùng tọa độ, bị thu hồi, kết thúc, lục thần cả người dường như mất đi linh hồn, lung la lung lay đứng ở nơi đó. Linh lung đi tới lục thần bên người. Tọa độ, không có, lục thần hơi nhắm mắt lại. Hai hàng nhiệt lệ đã nối liền tuyến. Linh lung cũng bị lục thần cảm xúc cảm nhiễm. Hai mắt đỏ bừng. Người đàn ông này chưa bao giờ ở trước mặt nàng rơi lệ quá. Mặc dù là phía trước nhất khắc, hắn vẫn còn ở chết lặng tìm kiếm. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục hỏng mất. Vĩnh viễn không buông tha người. Chưa chắc là có thể cải biến kết cục. Vô danh, linh lung cũng không biết muốn an ủi ra sao lục thần. Chỉ có thể cùng hắn đứng ở chỗ này. 10 phút sau, linh lung có chút không đành lòng. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Vô danh, ngươi nhận được chưa? Thu được cái gì? Lục thần vô lực hỏi. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn để cho ngươi xác nhận một chút. Ngươi có hay không thu được ngươi thế giới bị hiến tế tin tức? Linh lung nói rằng, nếu như thế giới của ngươi bị hiến tế, 10 phút sau, thất trọng thiên bên trong sở hữu tinh cầu này người đều sẽ nhận được tin tức. Vạn giới mê cung dù sao cũng là thất trọng thiên một bộ phận. Ngươi đồng dạng có thể thu được. Lục thần đột nhiên trợn to hai mắt. Ta chưa lấy được, chưa lấy được. Cái này, có phải hay không còn có chuyển cơ? Linh lung kích động nói. Lục thần thần sắc khẩn trương. Tỉ mỉ hồi tưởng, không có khả năng a, không có khả năng có chuyển cơ. Ly thương thực lực bọn hắn không đủ để đoạt lại địa cầu tọa độ. Mà còn lại người địa cầu, mạnh nhất cũng chỉ là ở ngũ trọng thiên. Có khả năng hay không là bọn hắn đi cầu cái nào chân tiên? Linh lung hỏi, lục thần cũng không biết. Hắn ở vạn giới mê cung lạc đường 2 năm. Nơi nào có thể biết thất trọng thiên chủ thế giới chuyện gì xảy ra? Quảng cáo, vô danh, bất kể nói thế nào. Nếu như ngươi không có thu được tin tức, vậy nói rõ địa cầu còn không có bị hiến tế. Chúng ta còn có cơ hội. Linh lung lôi kéo lục thần cánh tay. Lục thần mờ mịt gật đầu. Vô danh, mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi bây giờ còn không thể buông tha. Lục thần đờ đẫn gật đầu. Hắn đương nhiên không muốn buông tha. Chỉ là hiện tại hắn vẫn còn ở vạn giới mê cung. Liền cái thế giới này cửa ra đều không tìm được. Ta sẽ không bỏ rơi. Lục Di, Tiểu Dịch, bọn họ vẫn còn ở địa cầu. Ta không thể buông tha. Ta không thể nhìn bọn họ chết. Lục thần không ngừng nhắc đến tình cùng với chính mình. Đột nhiên, lục thần kéo lại linh lung tay. Linh lung, vạn giới mê cung đến cùng có còn hay không những đường ra khác. Mặc kệ phương pháp gì đều có thể. Linh lung cau mày. Ta, nếu như ta biết, sớm sẽ nói cho ngươi biết. Vô danh, ngươi bình tĩnh một chút. Lục thần lúc này mới buông tay ra. Trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Đang lúc bọn hắn trước mặt bên dưới vách núi. Chính là cái thế giới này ma thú xào huyệt. Từ nơi này phóng tầm mắt tới. Có thể chứng kiến hắc sắc ma thú đang liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài bò ra ngoài. Sau đó tuôn hướng từng cái phương hướng. Ngơ ngác nhìn những ma vật đó. Lục thần hơi nheo mắt lại. Không đúng. Ta không tin không có những đường ra khác. Trong 2 năm qua, lục thần trải qua hơn 500 cái thế giới. Mỗi cái thế giới đều có căn cứ nên thế giới võ đạo đẳng cấp an bài ma vật xâm lấn. Những thứ này ma vật có thể bảo đảm nghiền ép thế giới hiện tại. Khoa kỹ thế giới, chỉ là một ít nhỏ yếu ma vật. Ở linh thuẫn dưới sự bảo vệ, tùy ý tàn sát, võ đạo thế giới, có hắc ma. Hắc ma vương, hắc ma thần cường đại như vậy ma vật, bảo đảm cao hơn thế giới hiện tại người mạnh nhất thực lực. Cao võ thế giới, Lại có hắc tiệt thần như vậy nhân vật khủng bố trấn thủ. 500 cái thế giới. Đều không ngoại lệ. Những thứ này ma vật đều là bị tận lực an bài tốt. Lục thần đột nhiên nói rằng. À, người nói những thứ này ma vật sao? Xác thực như vậy. Linh Lung cũng nói. Nếu là bị an bài tốt. Vậy những thứ này ma vật là từ đâu tới? Luôn không khả năng là vô căn cứ sanh ra a. Lục thần ánh mắt, nhìn về phía ma vật xào huyệt. Nhiều như vậy ma vật, vô cùng vô tận, đều là từ đâu tới. Đột nhiên, lục thần hai mắt tỏa sáng. Trong xào huyệt thực sự biết tuôn ra nhiều như vậy ma vật sao? Không phải, xào huyệt coi như sâu hơn. Cũng không khả năng bịa đặt sinh ra nhiều như vậy ma vật. Những thứ này ma vật, hẳn là bị đưa tới. Mà cái gì đồ vật có thể liên thông vạn giới? Đem các loại ma vật phân biệt đưa đến từng cái bất đồng võ đạo đẳng cấp thế giới. Chính là hồng mông cổ thụ. Cũng chỉ có hồng mông cổ thụ. Có khả năng đem chút ma vật đưa đến nhiều như vậy thế giới bất đồng. Hồng mông cổ thụ. Liên thông vạn giới. Đem các loại ma vật đưa đến từng cái thế giới. Là hồng mông cổ thụ bộ rễ. Mà hồng mông cổ thụ bộ rễ, tất nhiên liên tiếp thất trọng thiên chủ thế giới. Lục thần hai mắt tròn cả. Dứt lời, hắn nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung, ta không thể mang ngươi cùng đi. Bởi vì ta không biết phía trước thông suốt hướng nơi nào. Ngươi là chân tiên, thọ mệnh không bị hạn chế. Ngươi không cần theo ta mạo hiểm. Linh Lung khiếp sợ nhìn lục thần. Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Lục thần mắt sáng như đuốc. Trầm giọng nói. Ta phải trở về. Dù cho vạn kiếp địa ngục. Ta đều muốn xông vào một lần. Dứt lời. Lục thần một cái lắc mình. Vọt thẳng vào ma vật xào huyệt. Biến mất. Gió núi thổi qua. Vung lên Linh Lung tóc dài. Nàng kinh ngạc nhìn bên dưới vách núi ma vật xào huyệt. Trong lòng nhất thời tử trống rỗng. Hắn đi. Tuy là hắn nói không sai. Linh Lung quý vì cửu kiếp chân tiên. Đừng nói 2 năm rồi. 20 năm. 200 năm. Nàng hao tổn bắt đầu. Nàng không cần phải. Đi mạo hiểm. Chẳng qua là khi hắn nghĩa vô phản cố bỏ xuống chính mình một khắc kia. Linh Lung vẫn là trong lòng thất vọng mất mát. Một lúc lâu. Linh Lung lắc đầu. Đỏ mắt u u nói rằng. Linh Lung a Linh Lung, ngươi là thế nào? Ngươi lúc đầu cũng không cần phải đi theo hắn đi mạo hiểm. Dứt lời, Linh Lung ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện băng tâm quyết. Quảng cáo, chỉ là vừa luyện một hồi. Hai hàng nhiệt lệ lại không cầm được chảy xuống. Ma vật xào huyệt, vô số ma vật đối với người xâm lấn giả này phát động như nước biển công kích. Thần ma cộng sinh. Long thần hình thái, lục thần phát động kỹ năng, hóa thân bạch phát kim giáp chiến thần, giận dữ hét, đều cút cho ta, ngược lại không phải là những thứ này ma vật đáng giá hắn làm như vậy, mà là hắn muốn giành giật từng giây. Trong lúc đó một đạo bị ngọn lửa hừng hực bao gồm bóng người vàng óng, thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc, tung hoành vạn dặm. Một đường hướng về địa tâm hợp lại kinh chém cức. Phàm là tới gần hắn ma vật. Đều bị thiêu thành cho tàn. Hồng mông cổ thụ. Cho lão tử đi ra. Lục thần gầm thét. Cả người linh lực ầm vang. Vô số ma vật. Liền nhóm này ma vật thủ lĩnh. Cũng căn bản là không có cách tới gần lục thần. Nửa giờ sau. Lục thần đã chui vào dưới nền đất mấy vạn mét. Hồng mông cổ thụ nói qua. Của nàng bộ rễ cắm rễ cùng địa tâm phụ cận. Có thể ở nơi đó tìm được nàng. Không bao lâu, lục thần quả nhiên đã đến gần rồi địa tâm. Đang ở địa tâm bên cạnh. Hắn thấy được một viên bị dây leo bọc thành trái tim bộ dáng vật thể. Thứ này cùng trước đây lục thần đánh bại linh tháp tầng thứ 9 thủ vệ. Hồng mông cổ thụ chi nhánh cụ hiện giống nhau như đúc. Tìm được rồi. Lục thần trợn to hai mắt, đi ra cho ta, bằng không, ta đến một thế giới, liền hủy một chỗ ngươi chi nhánh. Vạn giới mê cung số lượng vạn thế giới. Có một, ta liền hủy một cái. Vừa dứt lời, dây leo nhúc nhích, lục thần này trương tuyệt mỹ, thiếu nữ khuôn mặt. Thiếu nữ không chút nào sinh khí. Đối với lục thần mỉm cười. 2 năm rồi, ngươi rốt cuộc tìm được ta. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.